Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1081. Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh nhịn không được. Cũng giúp anh trai nói chuyện. Dì Thu, anh cháu là cao thủ máy tính, rất lợi hại. Cho dù Trương Thu vẫn có chút không tin, nhưng vẫn để người đưa chiếc máy tính hoàn toàn mới tới. Còn dựa theo yêu cầu của Tạ An mà cài đặt, máy tính nhanh chóng được đưa tới. Tạ An vừa mở ra, khuôn mặt nhỏ căng chặt, ít phút trước vẫn là một đứa nhỏ phần điêu ngọc trác như những đứa trẻ khác. Giờ như đã trở thành người lớn, sự đổi lập thật sự quá lớn. Hơn nữa Trương Thu nhìn bàn tay nhỏ của Tạ An cặp lướt nhanh trên bàn phím. Chị ấy cuối cùng mới ý thức được, khả năng Tiểu An không nói sai. Trương Thu trợn tròn mắt, đâu vẫn là một đứa nhỏ sao? So với sự khiếp sợ của Trương Thu, Nhạc Nhạc có vẻ rất bình tĩnh, còn ở bên cạnh nhỏ giọng cổ vũ. Anh, mau tắt hết những máy tính sâu đó đi, bọn họ bắt nạt bà cố. Còn bắt nạt Mami nhất định không thể buông tha bọn họ. Tạ An kiên định gật đầu. Trương Thu mê man nhìn hai anh em, cưỡng ép bản thân tiếp nhận hiện thực. Nên nói không hổ là con người đàn ông kia sao? Đứa trẻ kết hợp gen của Tiểu Hề và Tạ Trì Thành được sinh ra đều yêu nghiệt như vậy. Nhìn, Trương Thu còn cảm thấy trước mặt không phải Tạ An, mà là phiên bản của Tạ Trì Thành. Nếu người đàn ông kia ở đây, có lẽ chuyện này rất dễ dàng được giải quyết. Trương Thu vội vàng từ bỏ suy nghĩ đó, định đứng dậy đi xem tình hình bên phía Diệp Như Hề. Khi Trương Thu đi qua, chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy giọng từ máy tính truyền đến. Cổ phiếu rớt giá, giá thị trường thụ hẹp, là một hội trường, cô hắn là phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất, thân thể lão phu nhân. Không tốt, đã sớm không thích hợp đảm đương chức vụ hội trưởng. Hiện tại, sự thật chứng minh cô cũng không thích họp. Tôi nghĩ không ra vì lý do gì mà một hội trưởng lại bỏ mặc công việc quỹ hội. Một mình rời đi nửa tháng. Điểm này, mong rằng hội trưởng mới sẽ đưa ra lời giải thích. Nếu không, chúng tôi đành phải vận dụng phương án khẩn cấp. Áp dụng hình thức bỏ phiếu để quyết định xem có giữ lại vị trí hội trưởng cho cô hay không. Khi Trương Thu nghe thấy những lời này, trong lòng lộp bộp một tiếng. Chị ấy ông muốn phương án khẩn cấp diễn ra. Một khi dựa vào việc bỏ phiếu quyết định, muốn lật bàn là chuyện rất khó. Ngay lúc Trương Thu muốn để Diệp Như Hề tạm thời dừng cuộc họp, cô nghe thấy Diệp Như Hề mở miệng. Bắt đầu từ thời khắc này, ông bị đuôi việc. Cái gì? Hội trưởng mới? Có phải cô còn chưa hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề không? Đây là thời khắc máu chốt liên quan tới sự tồn vong của quỹ hội. Cô căn bản không ti tê ý, cho tôi một giờ. Tôi sẽ để ông biết, tôi có thể ngồi vững vị trí này hay không? Thời gian từng chút qua đi, bình luận trên mạng vừa dấy lên đã bị xóa bỏ một cách khó hiểu. Kéo theo đó còn có đủ dòng hot search, cho dù đối phương ồn ào dở mánh lới, đều bị hack hệ thống, trực tiếp xóa bỏ, mà đám cổ đông lại chứng kiến một màn kỳ tích. Cô, phiếu Sunfree vốn dĩ đang không ngừng rớt giá, thế nhưng đang chậm rãi tăng trở lại. Giờ này khắc này, đám người vẫn luôn nhìn chằm chằm động thái của Sunfree được mở rộng tâm mắt. Đám người đang chờ để chế diễn lại nhìn thấy kỳ tích. Ngay cả Trương Thu cũng cảm thấy bản thân mơ hồ. Cách Trương,